Tu tiên tại Đấu La. Chương 78, 78, Phệ Huyết Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần giới, Tu La thần điện, xung quanh nơi này không hề có một bóng người, chỉ có mỗi một tòa cung điện xa hoa, tráng lệ nhưng cũng cực kỳ u ám và quỷ dị. Mặc dù chỉ đứng nhìn từ xa, nhưng khoảng cách này cũng không thể ngăn được mùi máu tanh cùng sát khí kinh khủng toát ra từ nơi đó. Nếu như có người nào đến gần nơi này thì chắc có lẽ sẽ bị dọa sợ một trận. Bên trong cung điện, trên một cái ghế được đính rất nhiều đá quý cùng vô số hoa văn huyền bí, một bóng người đang ngồi đó. Ồ, vậy mà lại xuất hiện thêm một kẻ có thể mở ra địa ngục lộ. Thú vị à, hy vọng ngươi có thể tiếp nhận được truyền thừa của ta. Nam tử nọ cười cười, nói, nếu như mục ở chỗ này thì có lẽ hắn sẽ cực kỳ chấn động. Lý do sao? Rất đơn giản, tên nam tử đang ngồi trên cái ghế kia nhìn rất giống với cái hư ảnh đã mở ra địa ngục lộ tại Sát Lục Chi Đô. Hơn nữa, xung quanh người này, mặc dù rất mờ nhạt, nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ ràng. Đây là lực lượng của hóa thần kỳ. Cơ mà, còn một điều khủng khiếp hơn về nam tử này. Đó chính là thân phận của hắn. Không sai, người này chính là Tu La Thần. Một trong năm vị thần vương tại thần giới. Ụp, ụp, ụp, từng tiếng nhung nham sôi sùng sục vang lên. Cùng với đó là một mùi tanh đặc trưng của máu tươi đang len lỏi khắp các ngõ ngách của nơi này. Cách đó không xa, có một tảng đá cực lớn đứng sừng sững giữa không trung. Bên trên khắc mỗi ba chữ. Địa ngục lộ. Không sai, chỗ này chính là địa ngục lộ. Cũng chính là nơi mà mục muốn đến. Vào lúc này, trên không trung, một vòng xoáy đột nhiên xuất hiện. Tiếp theo đó, bịch. Một tiếng va chạm liền vang lên. Một bóng người liền từ cái vòng xoáy kia nhảy ra, nhanh chóng đã đáp xuống đống đất đá tại địa ngục lộ. Người này có vẻ như là một nam tử, toàn thân khoác một bộ y phục phủ kín người, trên khuôn mặt thì đeo một cái mặt nạ, căn bản là không thể nhìn thấu được khuôn mặt. Sau khi đảo mắt qua một lần, mục âm thầm đánh giá, đây là địa ngục lộ sao? Quả nhiên là thích hợp để ta chuyển hóa huyết tinh. Quảng cáo. Tiếp đó, mục liền nhắm hai mắt lại. Một lần nữa thả thần thức ra. Đem một khu vực rộng lớn của địa ngục lộ quét qua một lần. Rất nhanh, qua vài hơi thở, mục liền đem thần thức thu hồi lại. Khóe miệng cong lên một chút. Nghĩ, tìm được rồi. Ngay lập tức, mục liền xoay người theo hướng của địa điểm vừa tìm được. Nhanh chóng cất bước đi. Địa ngục lộ, bên trong một cái hang bằng đá. Mục lúc này chính là đang ngồi bên trong cái hang đó. Hắn đang tu luyện để khôi phục linh lực. Lúc trước, khi đem thần thức thả ra xung quanh, mục đã phát hiện được nơi này. Chính vì vậy mà hắn liền chọn nơi này để tu luyện cũng như là chuyển hóa mấy khối huyết tinh. Về phần lý do mục chọn nơi này thì chỉ có một. Cái hang đá này nằm trên một sườn núi khá thấp, mà cách đó không xa lại chính là một cái huyết trì. Khí huyết tại nơi này vô cùng nồng đậm. Nếu như mục có thể đem số máu tại nơi này dung nhập vào bên trong mấy khối thượng phẩm trấn hồn thạch thì có lẽ sẽ tiết kiệm được rất nhiều. Thời gian, quay trở lại hiện tại. Hô, rốt cuộc cũng đã xong. Mục âm thầm suy nghĩ. Đúng vậy. Lúc này mục cũng đã tu luyện xong. Cơ thể đã được hắn đưa về trạng thái đỉnh phong. Lúc này rất thích hợp để chuyển hóa huyết tinh. Vào lúc này, mục liền lấy từ trong túi chữ vật ra 6 khối thượng phẩm trấn hồn thạch. Nhanh chóng để trên mặt đất. Bên trong đó một khối đã chuyển dần sang màu đỏ. Lại nói một chút, trong tay mục hiện tại đang có 3 khối huyết tinh. Trong đó có một khối hắn mua từ trong một cửa hàng. 2 khối còn lại thì được hắn tự thân luyện chế. Phẩm chất đều thuộc hàng tinh phẩm. Có điều, muốn luyện chế phệ huyết châu thì cần phải có đủ 9 khối huyết tinh. Chính vì vậy mà mục cần phải chuyển hóa 6 khối thượng phẩm trấn hồn thạch thanh huyết tinh nữa thì mới đủ. Cứ như vậy, mục lập tức bắt đầu quá trình chuyển hóa huyết tinh. Thời gian như thoi đưa. Nháy mắt đã 7 tháng trôi qua. Trong 7 tháng này, mục đã hoàn toàn đem 6 khối thượng phẩm trấn hồn thạch chuyển hóa thành huyết tinh. Mặc dù thoạt nhìn qua thì có vẻ rất khó tin. Nhưng bởi vì địa ngục lộ thực sự chứa rất nhiều máu tươi. Cho nên mục liền không quan tâm gì cả. Cứ điên cuồng mà chuyển hóa. Thậm chí, nhờ lượng máu tươi gần như vô hạn của nơi này mà thương thế do phải bứt ra tinh huyết của mục cũng khỏi nhanh chóng. Cơ hồ là chưa tới 1 tháng là đã khôi phục. Và lúc này đây, mục chính là đang khôi phục thương thế do phải bứt ra một giọt tinh huyết để chuyển hóa khối huyết tinh cuối cùng. Quảng cáo. Hô. Mục liền thở ra một hơi dài. Tiếp đó, sau khi đã khôi phục thương thế, mục không có lập tức luyện chế phệ huyết châu, mà lại bước ra khỏi hang đá, bay lượn vài vòng trên không trung. Khoảng nửa canh giờ sau, mục liền trở về hang đá. Sau đó thì liền lăn ra ngủ. Trải qua 7 tháng liên tục chuyển hóa huyết tinh cùng chữa thương. Mặc dù mục hiện tại là một tên tu sĩ kết đan trung kỳ, có thần thức vô cùng cường đại, nhưng cũng không thể chịu nổi. Dù sao thì việc để cho tinh thần lúc nào cũng căng thẳng trong thời gian dài, cảm giác cũng không dễ chịu gì mấy. Chính vì vậy mà sau khi đi dạo xung quanh để khuây khỏa tinh thần, mục lại trực tiếp lăn ra ngủ. Mục đích chỉ để quên đi mệt mỏi. Dù sao thì khu vực xung quanh chỗ này đều không có gì nguy hiểm. Bản thân mục đã đích thân đi kiểm tra mấy lần. Vài ngày sau, mục đã tỉnh lại từ trong cơn mê. Lúc này hắn đang ngồi trên một tảng đá rộng, bằng phẳng, không sai. Hôm nay mục muốn luyện chế phệ huyết châu. Lúc này, mục liền đem linh lực ngưng tụ trên ngón trỏ của tay trái, tạo thành một cái kiếm khí nhỏ. Sau đó thì dùng kiếm khí này rạch một đường trên ngón tay cái của tay phải. Tiếp đó, với ngón tay bị chảy máu, mục liền đem nó ấn xuống nền đá, bắt đầu vẽ thành một cái hình tròn. Bên trong chứa rất nhiều có hoa văn quỷ dị. Khoảng chừng 10 hơi thở sau, một cái đồ án hình tròn bằng máu tươi đã được mục vẽ xong. Hắn cũng vì thế mà phong bế vết thương lại, ngăn cho máu không chảy ra. Kế tiếp, mục lại lấy từ trong túi chữ vật ra 9 khối huyết tinh. Sau đó lần lượt xếp chúng lên trên cái đồ án bằng máu kia. Rất nhanh, 9 khối huyết tinh đã tạo thành một cái vòng tròn nhỏ. Sau khi đã chuẩn bị hết thảy, mục liền nhắm mắt lại, nhanh chóng vận chuyển huyết chiếu kinh. Khí huyết trong người liền bắt đầu sôi sục. Tại vị trí mi tâm, một giọt tinh huyết liền xuất hiện. Thế nhưng, không dừng lại ở đó. Ngay khi giọt tinh huyết đầu tiên xuất hiện, giọt tinh huyết tiếp theo liền bắt đầu ngưng tụ. Sắc mặt của mục càng lúc càng trở nên nhợt nhạt hơn. Giọt thứ ba, giọt thứ tư, giọt thứ chín, rốt cuộc, mục đã ngưng tụ được 9 giọt tinh huyết. Thế nhưng, bởi vì bản thân bị hao tổn quá lớn, cho nên mục liền có vẻ như sắp không chịu nổi. Cả người cứ run lên bần bật, cơ hồ là sắp bất tỉnh. Quảng cáo, có điều, mục cũng đã có kinh nghiệm luyện chế phệ huyết châu ở kiếp trước, cho nên cũng không có gì phải lo lắng. Chỉ thấy hắn điều động huyết chiếu kinh, nhanh chóng đem máu tươi ở cái huyết trì gần đó điên cuồng thôn phệ, rất nhanh đã ổn định được trạng thái của bản thân. Nửa canh giờ sau, bởi vì liên tục hấp thụ máu tươi, cho nên mục mặc dù vẫn còn hư nhược nhưng vẫn dễ chịu hơn phần nào. Chính vì thế mà hắn liền tiếp tục quá trình luyện chế phệ huyết châu. Mục hai tay kết ấn, sau đó hô lên một tiếng. Đi. Lời vừa ra, 9 giọt tinh huyết phía trên mi tâm của hắn liền bắn đi, chui vào trong 9 khối huyết tinh kia. Cùng lúc đó, ngay khi bị tinh huyết của mục xâm nhập vào bên trong, 9 khối huyết tinh liền đồng loạt phát sáng. khiến cho cái đồ án phía dưới cũng bị ảnh hưởng mà từ từ sáng lên. Lại qua một lúc, Mục hai tay đánh ra vô số ấn ký về phía cái đồ án kia. Sau đó thì hô lên. Hợp, lời vừa dứt, phía trên mỗi khối huyết tinh, một sợi tơ mỏng màu đỏ liền từ từ chui lên. Sau đó thì đều hướng về trung tâm của cái đồ án nọ mà tiến lại. Ngay khi đã tiến lại vị trí trung tâm, 9 sợi tơ màu đỏ kia liền bắt đầu bện lại với nhau, tạo thành một quả cầu bé xíu, kích thước chỉ bằng một hạt cát. Mắt thấy một màn như vậy, Mục liền vận chuyển linh lực trong cơ thể, cái miệng liền hả ra, một đoàn chân hỏa liền phun ra, hướng thẳng về phía quả cầu được tạo từ 9 sợi tơ kia. Kỳ lạ thay, 9 sợi tơ này khi gặp chân hỏa của Mục lại không hề bị cháy. Trái lại còn ngày càng to lên, tốc độ di chuyển càng về sau càng tăng mạnh, thể tích của 9 khối huyết tinh cũng dần dần nhỏ lại. Quả cầu kia cũng vì thế mà ngày càng to thêm. Cứ như vậy, quá trình luyện chế phệ huyết châu căn bản là đã thành công. Mục chỉ cần chờ 9 khối huyết tinh dần dần chuyển hóa thành phệ huyết châu là được. 3 tháng sau, bên trong cái hang đá, Mục vẫn còn ngồi tại vị trí đó. Chân hỏa vẫn tiếp tục đốt lên phệ huyết châu đang dần được hình thành. Đột nhiên, đinh, một âm thanh thanh thúy vang lên. Mặc dù nó rất nhỏ nhưng cũng đủ để phá vỡ sự yên tĩnh của không gian bên trong hang đá. Nghe thấy âm thanh đó, Mục lập tức liền thu hồi chân hỏa. Hai mắt nhanh chóng ngắm nhìn thành quả của bản thân. Đó chính là một viên ngọc hình tròn, có màu đỏ tinh khiết của ngọc thạch. Bên trên còn có một lớp huyết khí mỏng manh bao lấy, khiến cho khối ngọc này càng thêm huyền bí. Nhìn lấy pháp bảo đã được luyện chế thành công, Mục nhoẻn miệng cười, nói, phệ huyết châu, thành, cách chương.